Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, bản tính. Tôn sách người tại Cát Pha, xem ra rất nhẹ thanh nhàn, mỗi ngày tại Cát Pha lay động thuyền câu cá tĩnh tòa, an tâm giải nóng, trên thực tế hắn không giây phút nào không đang suy nghĩ thu sau chiến sự. Cát Pha đại doanh đã thành trung khu thần kinh, mỗi ngày đều có đại lượng tin tức theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Nhiều nhất trọng yếu nhất tự nhiên là Viên Thiệu nhất cử nhất động. Thanh Châu chiến sự đã dựa vào một giai đoạn, trừ Bắc Hải, Đông Lai hai quận quốc, Thanh Châu hắn quận quốc đã bị Viên Hy chiếm cứ, Điền Giai lui giữ Đô Xương, Hạ Ấp một vùng. Đào Khiêm thì tại Lang Gia cố thủ, địa chưa hoàn toàn biến mất, nhân tâm cũng đã rõ ràng, Thanh Từ tuyệt đại bộ phận sĩ tộc đều lựa chọn Viên Hy, vứt bỏ Điền Giai cùng Đào Khiêm. Đào Khiêm phiền phức lớn nhất, hắn hai mặt thụ địch, nội ưu không ngừng, còn có thể kiên trì mấy ngày, ai cũng không rõ ràng. Viên Thiệu vốn là có cơ hội một lần hành động cầm xuống Thanh Châu, hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay cơ hội, một là bởi vì khí trời trở nên ấm áp, không nên công chiến, hai là bởi vì Viên Đàm chiến bại bị bắt vượt qua hắn dự liệu. Sĩ khí chịu ảnh hưởng, hắn muốn chuẩn bị thu được về thế công, không muốn tại Thanh Châu chậm trễ quá nhiều thời gian, lưu cho Tôn Sách thời gian không nhiều, hắn nhất định phải hiện tại liền bắt đầu mưu đồ. Thủy sư là hắn ký thác kỳ vọng sát thủ kính, chính như bộ chất chỗ nói, nếu có thể ở Bột Hải an bài một chi thủy sư, tùy có thể đâm Viên Thiệu một đao, cam đoan Viên Thiệu không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền Hoàng Hà cũng không dám qua, cảm giác này không nên quá thoải mái, thế nhưng là thủy sư một mình tác chiến là một cái mới đầu đề. Bao quát Cam Ninh ở bên trong đều không có quá nhiều kinh nghiệm. Cân nhắc đến Tôn Sách bản thân chưa chắc có cơ hội thân lâm chiến trận, dựng một cái ưu tú thủy sư tướng lãnh tổ hợp liền thành Tôn Sách cân nhắc vấn đề trọng đại. Tới một mức độ nào đó, cái này thậm chí so thủy sư thiết bị chế tạo càng trọng yếu. Viên Thiệu không có chân chính ý nghĩa tiếp nước sư, thiết bị ưu thế là khách quan tồn tại. Mấu chốt ở chỗ tường lãnh có thể hay không đem những thứ này ưu thế phát huy ra. Cam Ninh kiêu dũng thiện chiến, là khó được thủy sư đô đốc. Mi Phương thông hiểu kỵ binh, cũng là một cái hợp cách tướng lãnh. Nếu như lại thêm học vấn không tệ lại rất thiết thực bộ chất, ba người này hẳn là có thể hợp. Thế nhưng là Quách Gia nói, bộ chất tâm tư so sánh lớn, chưa hẳn có thể an tâm làm quân mưu. Cam Ninh là quân nhân, Mi Phương xuất từ thương nhân, bọn họ đối mặt bộ chất đều không có gì tâm lý ưu thế. Chỉ cần bộ chất cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ khẳng định sẽ thụ sủng nhược kinh, nói gì nghe nấy. Kể từ đó, bộ chất liền không còn là quân mưu, mà chính là thủy sư hạch tâm. Cái này chệch hướng Tôn Sách tư tưởng. Theo quân mưu, bộ chất khả năng rất thích hợp. Làm chủ tướng, bộ chất liền không như vậy hoàn mỹ. Bộ chất có thể thích ứng hoàn cảnh, chịu nhục, nhưng hắn chưa chắc có đánh vỡ khốn cảnh dũng khí cùng thực lực. Tại thời khắc mấu chốt, hắn không bằng Cam Ninh dám đánh dám liều. Đây là người tính cách quyết định, cũng là người kinh lịch tạo nên. Nếu như xác thực như Quách Gia nói, bộ chất đuổi tới Cát Pha đến cũng là tự tiến cử. Vậy hắn mang theo tộc nhân đến, riêng là bên trong còn có một người tướng mạo xuất chúng nữ tử. Trong này thì có khác biệt hàm nghĩa, loại này mạch suy nghĩ cũng không mới mẻ. Tiến hiến mỹ nữ làm tấn thân chi giai là thường thấy nhất mà lại hữu hiệu nhất thói quen. Bộ chất quen sách lịch sử, không phải không biết một chiêu này. Hắn tại Tôn Ngô có thể trở thành trọng thần, cùng bộ luyện sư được sủng ái tại Tôn Quyền có lớn lao quan hệ. Quách Gia một câu nói toạc ra, Tôn Sách không thể không có chỗ cảnh giác. nhưng hắn không có lập tức làm ra quyết định. Hắn muốn trước kiểm chứng một chút bộ chất làm nghiên cứu có độ tin cậy. Người có tư tâm có thể lý giải. Lấy thời đại này đạo đức quan tới nói, sử dụng hôn nhân cũng không phải cái gì không thể gặp người sự tình. Nhưng nếu là vì bản thân chi lợi giở trò bịp bợm, vậy liền không chỉ có là học thuật đạo đức vấn đề, mà chính là làm người có vấn đề. Trong lịch sử bộ chất là có cái này vết bẩn. Milan ngồi tại trên đường, tay trái lật lên sổ sách, tay phải khuấy động lấy tính toán châu. Ào ào trang giấy âm thanh cùng thanh thúy tính toán châu tiếng va đập lăn lộn cùng một chỗ. Có một loại bất kỳ không sai vận luật đẹp, làm nổi lên lấy Milan đều có một ít lịch sự tao nhã. Milan tướng mạo cũng không xuất chúng, chí ít tại tôn sách bên người nữ tử bên trong cũng không xuất chúng. Nhưng nàng có xuất chúng chủ hoạch năng lực cùng thương nghiệp kinh nghiệm. Cái này khiến nàng thành viên quyền không thể thiếu trợ thủ. Riêng là viên quyền mang thai sinh con trong khoảng thời gian này, nhà xưởng bên trong chuyện lớn nhiều đều là Milan tại xử lý. Nhà xưởng mới xây quá trình bên trong, Tôn Sách tới qua mấy lần, mỗi lần nhìn đến Milan không phải đang tính sổ sách, cũng là tại hiện trường xem xét công trình tiến độ, hoặc là cầm lấy bản vẽ so sánh. Nàng thanh âm nói chuyện cũng không vang, thái độ cũng rất hòa khí, nhưng làm ra quyết định nhưng không để sửa đổi. Trên thực tế, những cái kia công tượng vô cùng tín nhiệm nàng, nghe lời răm rắp, mặc kệ lượng công việc có bao lớn, Milan nói thế nào, bọn họ thì làm sao đổi. Đương nhiên, trừ một số chi tiết, đại tu cải cơ bản không có xuất hiện qua. Đạp đổ làm lại dạng này sự tình càng không khả năng. Tôn Sách chắp tay sau lưng, chậm rãi lên đường, đứng tại Milan trước án. Một bên thị nữ phải nhắc nhở Milan, bị Tôn Sách lặng lẽ ngăn lại. Thị nữ hiểu ý, hé miệng cười, lặng lẽ lui ra ngoài, chuẩn bị nước trà. Milan cũng không ngẩng đầu lên nói, cái nào một phường, chuyện gì? Đông Hải phường, ra biển sự tình. Milan rõ ràng sững sờ một chút, mí mắt vừa nhấc, gặp Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, liền vội vàng đứng lên. Tôn Sách khoát khoát tay, ngươi trước tính sổ, ta không vội, chờ ngươi một hồi, có một số việc muốn hỏi ngươi, có thể sẽ thời gian tương đối dài. Milan đỏ mặt, gật gật đầu, tướng quân kia chờ một lát, ta đem trong tay điểm ấy sổ sách xử lý xong. Tôn Sách đáp một tiếng, tại ngồi xuống một bên, thị nữ đưa lên nước trà. Tôn Sách nhàn nhạt uống một miệng, thỉnh thoảng nhìn Milan liếc một chút. Milan rõ ràng có chút tâm thần bất định, liên tiếp sai hai lần, tính toán châu rơi trên mặt đất, một mực lăn ra thật xa, có một lần trực tiếp lăn đến Tôn Sách bên chân. Tôn Sách để ở trong mắt, trong lòng hơi động, hắn nhặt lên tính toán châu, đi đến Milan bên người, đẩy ra Milan tay, cầm lấy đựng tính toán bàn tính gẩy bằng gỗ, nghỉ ngơi một hồi, ta thay ngươi đổi một chút. Đổi, cái gì? Milan giao nắm tay, có chút không được tự nhiên. Đổi cái bàn tính, Tôn Sách nói, cầm lấy bàn tính tính toán châu, lại lấy một thanh tính toán chù, trở lại chính mình trước án, rút ra chiếc kia hạng vũ đao, dùng lực khắc hoa, khẩu này hạng vũ đao cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Tuy nhiên không bằng truyền thuyết bên trong chọc ngọc như bùn, nhưng độ cứng xác thực cao, tại hắn siêu cường bắp thịt, chỉ lực vận dụng dưới, cái kia bạch ngọc bàn tính so bùn được không đi đến nơi nào. Rất nhanh liền bị hắn cắt ra mấy đạo hẹp dài lỗ. Hán triều có bản tính, cùng hậu thế bản tính đã rất tiếp cận, chỉ là tính toán châu còn không có truyền lên cố định, mà chính là từng viên viên châu bày đặt tại lỗ khảm bên trong. Tôn Sách đem những thứ này lỗ khảm đào xuyên, lại đem hình tròn tính toán châu hai đầu cắt bình, ở giữa chui lên một cái động, dùng tính toán chu truyền lên. cố định tại trắng ngọc bàn bên trên. Một thanh mới bản tính coi như chế thành. Rốt cuộc không cần lo lắng tính toán châu sẽ nhảy ra. Khắp nơi lan loạn, Milan mỗi ngày dùng bản tính. Đối bản tính ưu thế so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhìn lấy Tôn Sách hơi làm cải tạo thì giải quyết vấn đề. Vừa mừng vừa sợ, tướng quân thật sự là thiên nhân. Khó trách Hoàng Đại Tượng đối tướng quân bội phục sát đất. Ngươi không bội phục ta? Tôn Sách cười cười, cẩn thận đem ngọc bàn vết xe ở mép tu được bóng loáng chút. Milan nhãn châu xoay động, cười yếu ớt nói, tướng quân xem như trị quốc bình thiên hạ đại sổ sách. Ta xem như tính toán chi ly tiểu sổ sách, cũng không chỗ tương tự. Không có các ngươi tính toán chi ly, ta cái này trị quốc bình thiên hạ liền thành đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tôn Sách cười ha ha, một tiếng, ngón tay mơn trớn mỗi một đảo ở mép, xác nhận không có lớn gờ giáp, lúc này mới đưa cho Milan, trước đem liền lấy dùng a. Quay đầu khiến người ta ấn này hình dạng và cấu tạo là một thanh chánh thức bàn tính. Ta hôm nay tới tìm ngươi, thì là có chút chi tiết muốn hướng ngươi thỉnh giáo, chỉ có xác định những chi tiết này. Ta tài năng bố một ván đại cờ. Milan đem Tôn Sách nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Ngón tay mơn trớn bàn tính bóng loáng ở mép. Lờ mờ có thể cảm nhận được Tôn Sách lưu lại nhiệt độ cơ thể. Không khỏi tim đập rộn lên. Hai gò má nhỏ choáng. Mời tướng quân nói thẳng. Ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN